Kiếm đạo độc thân, chương 365, quyết đấu với Hoàng Thiểu An, hạ. Góc truyện audio.com. Sở Mộ gật đầu, hắn cảm thấy bình thường. Không sao cả, khiêu chiến cuối cùng hay là đầu tiên đều là khiêu chiến. Cũng là đánh bại mà thôi. Người thứ nhất hắn khiêu chiến là Tào Lỗi. Tào Lỗi không nói một lời. Vẻ mặt lạnh lùng, ngay từ đầu hắn quyết định rút kiếm thật nhanh. Trực tiếp thi triển sát chiêu kiếm thuật siêu giai. Một kiếm tạo thành một tia chớp xé rách không trung đánh về phía Sở Mộ. Không khí phát ra tiếng siêu siêu rung động. Phát ra tiếng đùng đùng không dứt làm cho da đầu người ta run lên. Vô số điện mang màu tím nhảy lên trong không khí. Trong phạm vi chừng 10 mét, mỗi một đạo thiểm điện đều to bằng cánh tay. Càng có bốn thành lôi chỉ cảnh dung nhập vào bên trong. Uy lực vô cùng đáng sợ. Một kiếm đột nhiên và cường đại như vậy. Đổi thành là kiếm giả hóa khí cảnh tiểu thành khác. Chỉ sợ sẽ bị thương. Thậm chí còn chết. Nhưng mà Sở Mộ ngay từ đầu đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tào Lỗi vừa rút kiếm. Hắn cũng dị cảm giác được kiếm khí mạnh mẽ chấn động. Biết rõ uy lực một kiếm này của Tào Lỗi nhất định cường đại. Thân pháp phong trung du siêu giai thi triển. Bốn thành bảy phong chỉ ý cảnh dung nhập vào bên trong. Thân thể Sở Mộ biến ảo bất định. Từng đạo tia chớp xông tới. Nhưng mà không có cách nào chạm tới Sở Mộ. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm vang vọng. Dưới tiên thiên kiếm khí bao phủ. Kiếm của Sở Mộ trở nên u ám. Một kiếm được đâm ra. Thế như trẻ tre. Cho dù là tia chớp to như cánh tay cũng không có cách nào đối kháng được. Dưới một kiếm này của Sở Mộ lập tức tan tác, một kiếm u ám do tiên thiên kiếm khí ngưng tụ dưới chấn động cực nhanh. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, tia chớp bị đánh nát, kiếm khí hộ thể của Tào Lỗi cũng bị đánh tan, uy lực của u ám nhất kiếm kia hao hết, Tào Lỗi vội vàng dùng kiếm ngăn cản, kiếm của Sở Mộ chuyển đổi, tránh đi kiếm của Tào Lỗi, sử dụng thân kiếm vỗ vào ngực Tào Lỗi, một tiếng phanh vang vọng. Lực lượng bộc phát làm cho thân thể Tào Lỗi bay ngược ra. Hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngực khó chịu vô cùng. Một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra, còn chưa kịp đứng vững thì tức mắt có hàn mang hiện lên. Cổ họng hắn đã truyền ra cảm giác lạnh buốt. Ngươi thua, Sở Mộ lạnh nhạt nói rồi thu kiếm vào vỏ. Trận thắng đầu tiên, chấp sự vui vẻ nói. Vừa rồi Tào Lỗi vừa ra tay chính là sát chiêu. Làm cho hắn bị dọa tới mức kêu lớn một tiếng. Dưới loại tình huống đó, cho dù là hắn cũng khó kịp phản ứng. Cho dù ứng phó được cũng có chút chật vật. Còn tưởng rằng Sở Mộ lần này lật thuyền trong mương. Nhưng mà không ngờ Sở Mộ lại hoàn hảo. Không chút tổn hao nào. Chấp sự này có chút không rõ. Sở Mộ rốt cuộc đánh bại Tào Lỗi như thế nào. Tào Lỗi nắm chặt tay. Vô cùng không cam lòng. Dưới tình huống toàn lực ra tay, bộc phát lực lượng, vậy mà vẫn bị đối phương đánh bại. Một kiếm kia thực sự đáng sợ, nhưng mà lại không làm gì được địch nhân. Trận chiến thứ hai bắt đầu, người này cũng vừa ra tay đã là sát chiêu. Sắc bén vô cùng, không hề lưu tình, giống như là cựu địch sinh tử với Sở Mộ vậy. Nhưng mà dưới thân pháp phong trung du siêu giai và u ám nhất kiếm của Sở Mộ. Không chỉ không làm gì được Sở Mộ, mà còn bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng. Trận thắng liên tiếp thứ hai, chấp sự kia cười nói. Thứ ba, thậm chí chấp sự kia còn chưa tuyên bố bắt đầu đã xuất kiếm. Hơn nữa cũng là toàn lực ra tay, không chút lưu tình nào, giống như muốn trực tiếp giết chết Sở Mộ vậy. Sở Mộ bị chọc giận, lần này hắn lại xuất thêm vài phần lực. U ám nhất kiếm sen lẫn tiên thiên kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ kiếm khí hộ thể của đối phương. Một kiếm đánh bay đối phương, máu tươi đã phun ra, người này bắn về phía phong cấm, rơi xuống mặt đất, rên rỉ không thôi, luận tu vi cấp độ, Sở Mộ chỉ là hóa khí cảnh nhập môn, luận kiếm khí hùng hậu, có lẽ Sở Mộ so với những hóa khí cảnh tiểu thành như bọn họ còn có chút chênh lệch. Nhưng mà luận trình độ tinh thuần của kiếm khí, thiên nguyên kiếm khí ngũ chuyển còn hơn bọn họ một tia. Kiếm khí hùng hậu liên quan tới việc có thể đấu được lâu dài hay không? mà kiếm khí càng tinh thuần thì có thể lập tức bộc phát ra uy lực lớn mạnh hơn. Thân pháp siêu giai viên mãn tăng thêm kiếm thuật tông sư tiểu thành. U ám nhất kiếm hơn nữa lại thêm thiên nguyên kiếm khí càng thêm tinh thuần hợp lại. Dưới kiếm thuật quỷ thần khó lường của Sở Mộ phát huy ra hiệu quả tuyệt đối là thứ mà bọn họ có thể đối kháng. Ba trận thắng liên tiếp, chấp sự này phát hiện ra dường như mình thích loại cảm giác này. Về phần người bị thương, không phải là chuyện hắn phải quản, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. 4 trận thắng liên tiếp, 5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 7 trận thắng liên tiếp, lại một kích đánh bại. Mỗi một người vừa ra tay chính là toàn lực, không lưu tình, cuối cùng đều có một kết quả là bị Sở Mộ đánh bay. Làm cho bị thương, bọn họ đều là người của Ngạo Kiếm Bang. Xem ra trước khi ngươi khiêu chiến đã chuẩn bị nhằm vào Ngạo Kiếm Bang. Cho nên bọn chúng vừa mới ra tay đã làm vậy, có lẽ muốn cho ngươi bị thương, thực lực hạ thấp, không thể nào tiếp tục khiêu chiến được nữa. Chấp sự kia nói, thanh âm có chút bất mãn. Hắn cũng không e ngại Ngạo Kiếm Bang này, bởi vì hắn là chấp sự Bách Sự Đường nội phủ, trừ phi là người nhất điện. Nhị khác, tam minh, nếu không những tổ chức khác cũng không thể làm hắn kiêng kỵ chút nào. Lại có một đạo thân ảnh bay ngược ra, miệng phun ra máu tươi, đập vào trên phong cấm tạo thành vô số gợn sóng. Chấp sự này dường như cũng nhìn ra được, những người này ra tay tàn nhẫn đã chọc giận Sở Mộ. Cho nên Sở Mộ mới ra tay nặng một ít, nhưng mà làm như vậy cũng hả giận vô cùng. Giờ phút này vị chấp sự này cũng đứng ở trên một trận tuyến với Sở Mộ. 8 trận thắng liên tiếp, còn có 2 trận cuối cùng. Sau khi đánh bại là ngươi có thể khiêu chiến đệ tử kiếm lâu địa cấp. Chấp sự này nói, 9 trận thắng liên tiếp, thực lực người cuối cùng mạnh nhất, ngươi phải cẩn thận một chút. Đệ tử thứ 10 bị Sở Mộ khiêu chiến quả thực lực tương đối mạnh. Dưới tình huống Sở Mộ ẩn giấu thực lực, không dùng toàn lực cũng phải mất 10 kiếm mới có thể đánh bại đối phương. Chúc mừng ngươi thu được quyền lợi khiêu chiến kiếm lâu địa cấp. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Chấp sự này hỏi, hắn, Sở Mộ chỉ vào một cái tên trên danh sách. Hoàng Thiểu An, ta lập tức sắp xếp cho ngươi. Chấp sự này cười nói, ta không biết nên khen ngươi lớn mật hay là châm chọc sự vô tri của ngươi. Hoàng Thiểu An cười lạnh nhìn qua Sở Mộ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đánh bại đệ tử hóa khí cảnh tiểu thành là có thể đánh bại được hóa khí cảnh đại thành sao? Ta sẽ dùng kiếm của ta nói cho ngươi biết, mỗi một cấp độ trong hóa khí cảnh, chênh lệch vô cùng rõ ràng, giữa nhập môn và đại thành căn bản không thể nào so sánh. Đánh bại ngươi chỉ cần 3 kiếm mà thôi. Cách chương.